Siêu cấp cưng chiều, chương 786, đưa chìa khóa xe cho VN Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lê Tiếu đã sớm đến công ty quỹ đầu tư vào phòng họp. Cô bật máy tính lên, đăng nhập tài khoản cổ phiếu của một Cảnh Ý Lam. Lúc trước Thương Tung Hải có nói, tiền trong tài khoản này chỉ là một phần tài sản của bà. Lê Tiếu nhìn thẳng vào mắt Tịch La, khẽ nhếch môi cười, mắt hiện lên vẻ mỉa mai. Đúng là một cách mời người ta tự chui đầu vào giỏ. Thế còn được, xem như không ngốc. Tịch La cười càng vui vẻ hơn, chống tay vịn chồm người về phía trước. Nếu cung có thể nghĩ đến điều này, chị hy vọng cung đừng đi. Lê Tiếu thản nhiên hỏi lại, sao tôi phải đi? Tịch La giãn chân mày, lắc ngón trỏ. Không phải cứng, mà là hầu tước Lauren. Đến khi Tịch La gõ cửa, cô mới hốt hoảng tỉnh táo lại. Tịch La nhướng mày ngạc nhiên. Cưng về lúc nào thế? Cũng không gọi điện, chỉ còn tướng trong công ty có trộm. Hay cho cầu nhà chị? Tịch La vờ giận nhìn Lê Tiếu. Cưng à, không sợ chị đánh cưng sao? Gì cơ? Tịch La vén tay áo vest, dựa tay vịn cười sâu xa. 10 ngày nữa là lễ hội Guy Fawkes của anh, cưng biết tổ chức ở đâu không? Nếu bà tật S2 ự nắm giữ được chứng cứ lật đổ gia tộc Chairman, liệu sẽ giấu ở đâu? Không có chuyện ở thị trường chứng khoán rồi, giao cho 7 người quen cũng không thực tế. Thư dẫn đến họa sát thân, chỉ có thể được cất giấu ở nơi không ai ngờ đến. Lê Tiếu nheo mày, nhìn lại đôi mắt cười của Tịch La, nói lời kinh người. Nhà chị, Tịch La, đây là lần đầu thành Chairman tổ chức sao? Giọng Lê Tiếu trầm hơn. Tịch La gật đầu, phải, hơn nữa còn mở cửa phủ công tước. Thầy Lê Tiếu mãi không nói gì, Tịch La nghiêm mặt. Thấp giọng cảnh cáo. Nhà họ Tịch ở Anh chỉ xem như quý tộc, chứ không thu phong tước vị. Lần này cả nhà chị cũng nhận được lời mời. Hầu tước chỉ sau công tước. Nếu không tham gia, các người quyết phải nghĩ ra đổi sách hoàn hảo. Đừng xem thường hệ thống quý tộc ở Anh. Trong trường hợp này, dù khó khăn cách mấy, các gia đình quý tộc khác cũng phải đi, huống hồ là hầu tước. Một khi Lauren không chấp nhận lời mời từ phủ công tước, về sau căn bản không thể vững chân. Lê Tiếu day chán, gập máy tính lại, dựa ra lưng ghế. Về hôm qua, Tịch La dẫm giày cao gót đi đến, ngồi đối diện cô, hất cằm. Vậy vừa hay chị có chuyện này cần nói với cưng. Cách chương.